Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 275, đi theo tôi sẽ lập tức tha thứ cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới khách sạn đội xe của hai phe đã dừng lại một cách chỉnh tề, và cửa sổ phía sau của chiếc Audi Hot đã hạ xuống một nửa. Người đàn ông ngồi trong xe, với gương mặt trẻ trung nhưng lạnh lùng, đang nói chuyện điện thoại. Quản lý khách sạn liếc nhìn biển số xe dẫn đầu, đó là biển số trắng. Một tấm biển chưa từng xuất hiện ở đây, khiến người ta cảm thấy thấp thỏm không yên. Mặc dù không nhận ra người đàn ông quyền quý ngồi trong xe là ai, quản lý vẫn tiến tới và hỏi thăm. Chào ngài định ở lại đây sao? Ngay sau đó, Trần Dung, người bên ngoài xe, tiến tới và dùng tay chặn lại quản lý khách sạn, yêu cầu anh rời đi. Sau đó, Trần Dung thì thầm vài câu vào tai quản lý. Quản lý gật đầu, ra hiệu cho nhân viên tắt hết các camera an ninh trong khách sạn. Tuy nhiên, đội xe của nhà họ Quách, vốn định đến đón người, đã buộc phải quay đầu rời đi, và những người bảo vệ gần đó cũng đã rút lui. Trong xe, Hứa Cảnh Tây liếc nhìn những chiếc Audi A6 đang rời đi và bật ra một tiếng cười khẽ. Hắn cảm thấy mình khá lý trí, ít ra hắn chưa bắt giữ người ở lại Tứ Cửu Thành suốt đời. Rất lý trí, Trần Dung cúi đầu báo cáo, thiếu gia. Cô ấy đang ở tầng 8, cô ấy định đi đâu? Hứa Cảnh Tây cất điện thoại, hỏi người bên ngoài. Hiện tại tôi không rõ. Trần Dung trả lời, chúng tôi đã phải tra hỏi rất nhiều mới biết được vị trí này từ miệng của người nhà họ Quách. Hứa Cảnh Tây bật cười nhạt, chơi đùa với chiếc điện thoại trong tay. Rất nhanh, một đoàn xe H9 màu đen dẫn đầu bởi xe Hồng Kỳ cũng đỗ bên cạnh chiếc Audi Hot, mục đích là ngăn cản thái tử ra đòi người. Đoàn xe đen bóng dừng lại chỉnh tề, tạo nên một khung cảnh rất ấn tượng, với mục đích bao vây chiếc Audi Hot. Ngồi ở ghế sau của chiếc H9 là một người nhà họ Quách. Tuyết rơi dày đặc bên ngoài, Hứa Cảnh Tây nhìn sang người nhà họ Quách trong xe đối diện. Ngài quý danh là gì? Dòng máu của ngài thuộc về gia tộc nào? Người nhà họ Quách nói với giọng điềm tĩnh, tôi không hiểu, tại sao cậu lại rời Tấn Thị vào đêm đó, chỉ để tìm một cô gái nhỏ. Cảnh Tây, cậu đang mất đi quy củ rồi. Hứa Cảnh Tây chẳng thèm đáp lại. Đúng lúc đó cửa xe mở ra từ bên ngoài. Hắn bước ra, lập tức người của nhà họ Quách lao lên để ngăn cản, nhưng hắn hoàn toàn phớt lờ. Người của Trần Dung nhanh chóng tiến lên, Trần Dung đứng trước mặt và khuyên nhủ. Xin hãy tránh ra, đừng để chuyện này trở nên quá lớn. Làm sao có thể không để chuyện này trở nên quá lớn? Thái tử gia đã mang theo một đội quân đến đây đòi người. Không ai có thể ngăn cản hắn, ngỡ rằng thái tử gia đã chịu nhượng bộ sau vài ngày thư giãn trong suối nước nóng, nhưng không ngờ hắn lại đợi đến khi cô sắp rời đi mới xuất hiện, khiến mọi người không kịp trở tay. Nhìn hắn lúc này, rõ ràng cô gái nhỏ ấy thực sự có thể khiến thái tử gia quyền uy mất đi lý trí. Những người ngăn cản phía trước không dám làm quá, họ chỉ nhìn về phía người đàn ông trung niên trong xe của nhà họ Quách. Người này sau một lúc suy nghĩ mới khẽ gật đầu và ra hiệu cho mọi người tránh đường. Hứa Cảnh Tây bước vào khách sạn mà không nói một lời, tiến thẳng vào thang máy. Kéo khóa vali xong, Lê Ảnh cầm lên và ôm chặt Tiểu Hô bên giường. Lúc này, trong đầu cô vẫn đầy ắp suy nghĩ về SAIC. Chúng ta đi thôi, Tiểu Hô. Cô kéo vali ra khỏi phòng và lịch sự đóng cửa lại. Đúng lúc đó, thang máy mở ra. Làn không khí lạnh lẽo từ bên trong thổi ra khiến cô rùng mình, ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây đứng sừng sững ở giữa thang máy, cao ráo trong bộ áo khoác đen chỉnh tề, khí chất cao ngạo, tay đút vào túi quần, ánh mắt dán chặt vào chiếc vali của cô. Thật đáng tiếc, bên ngoài tuyết rơi dày như vậy, nhưng từ khi quen biết đến giờ, chưa một lần nào trên người hắn dính một chút bông tuyết nào. Chuyện này, cô lắp bắp. Rụt rè thu chân lại không dám bước vào thang máy. Hứa Cảnh Tây nhìn thẳng vào ánh mắt đầy lo lắng và sợ hãi của cô, rút tay khỏi túi quần, nhanh chóng móc món tay vào sợi dây chuyền trên cổ cô, kéo cô trở lại. Cô gái nhỏ hốt hoảng, cơ thể chao đảo về phía trước, cổ đau rát, không thể thở nổi, tay cô buông rơi vali và cả con mèo nhỏ xuống đất. Hắn dùng tay lớn giữ chặt eo cô, đẩy vai cô lên, mặc kệ cô la hét. Hắn đá chiếc vali sang một bên và ôm cô trở lại phòng. Rầm, hắn đá cửa phòng đóng lại, ngăn cách với đám người theo sau từ thang máy khác. Hứa Cảnh Tây vươn tay bật đèn, rồi đặt cô xuống giường, lực rất mạnh, nhưng may mắn là giường mềm mại đã đỡ lấy cô. Cô giật mình cúi đầu rút lui. Hứa Cảnh Tây chỉ đứng đó nhìn cô, không nói một lời. Đợi rất lâu nhưng hắn vẫn không đến gần. Lê Ảnh ngoan ngoãn ngồi dậy, cúi đầu cắn móng tay, không dám đối diện với hắn. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, sợ hãi không kém gì cơn ác mộng vừa trải qua. Hứa Cảnh Tây kéo ghế bên cạnh lại, ngồi xuống trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, chờ đợi sự phán xét. Hắn nghiêng người dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời khỏi cô. Chỉ một giây sau, cô lại cúi đầu, nhớ đến những thủ đoạn tàn nhẫn mà hắn đã từng áp dụng. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt đầy lo lắng, hắn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối của cô. Chỉ cần em nói rằng em sẵn sàng đi theo tôi, ngay lập tức tôi sẽ tha thứ cho em. Giọng nói rất nhẹ nhàng, mang theo một chút khàn khàn sau khi bị cơn thèm thuốc làm khô cổ họng. Rất tiếc, Lê Ảnh vẫn im lặng, rõ ràng là đang từ chối. Hứa Cảnh Tây vẫn kiên nhẫn, nhìn cô cúi đầu. Tôi có thể đưa em đi học ở Chicago, Soraya sẽ chăm sóc em. Hắn ngừng lại, tự quyết định. Không được, hắn râu ria nhiều, trông rất đáng sợ, sẽ làm em sợ hãi. Hứa Cảnh Tây tiếp tục. Để tôi tìm một người trông hiền lành hơn chăm sóc em. Trường học của em cần tiền không? Bao nhiêu cũng được. Hắn nghĩ ngợi một lúc. Chưa đủ, tôi có thể sắp xếp vài giáo sư giỏi nhất trong trường để chăm sóc em. Điều này rất dễ dàng. Hắn đang thực hiện quyền kiểm soát của mình. Lê Ảnh thì thầm, phiền lắm, phiền sao? Một cuộc gọi không được thì gọi hai cuộc. Những việc này, đối với anh, đều rất dễ dàng. Hứa Cảnh Tây nghiêng người, ôm lấy cô gái nhỏ bé yếu ớt vào lòng. Thân hình to lớn che khuất mọi ánh sáng, mặt cô áp sát vào ngực hắn. Chỉ cần tôi ở Seattle, mỗi kỳ nghỉ sẽ đón em đến gặp tôi. Chỉ vậy thôi, đừng làm loạn nữa, em phải nghe lời. Anh nói, giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh. Trong vòng tay rộng lớn và vững chắc của anh, cô gái nhỏ bé bị anh ôm chặt đến mức không nhìn thấy ánh sáng từ bất kỳ ngọn đèn nào. Gương mặt cô bị chôn sâu vào lòng anh, hương thơm thanh tao từ chiếc áo khoác của anh nhẹ nhàng bao quanh cô. Trong bóng tối của vòng tay anh, Lê Ảnh im lặng một lúc, cô không hiểu anh đang sắp xếp điều gì. Có phải anh định duy trì mối quan hệ này như vậy không? Ngay cả khi cô đi du học, cũng phải trở về gặp anh mỗi khi có kỳ nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không dám cử động trong vòng tay của anh, lặng lẽ hít thở mùi hương quý phái từ chiếc áo khoác của anh, thứ hương thơm thanh tao và sang trọng. Anh nhẹ nhàng vê sống lưng mảnh mai của cô, cơ thể nhỏ nhắn như thế này, chỉ cần thêm một chút lực có lẽ sẽ làm cô tan vỡ. Anh giảm nhẹ lực trên bàn tay mình, giọng nói khàn khàn. Ngoan ngoãn đi, tôi sẽ đối xử tốt với em. Ở Mỹ, em có thể chọn bất kỳ trường nào mà em muốn. Giọng anh đầy kiêu ngạo, và anh biết mình có thể dễ dàng thực hiện điều đó, nhưng cô không dám nhận. Anh nhất định phải làm mọi chuyện rối tung lên sao? Lê Ảnh hỏi nhẹ, những người đứng sau lưng anh có muốn thấy anh hành động như thế này không? Gia quy của nhà họ Hứa có cho phép anh làm điều này không? Cách Trương.